Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 200, sức mạnh của Sehi, góc truyện audio.com. Boom, có một tia sáng phát ra từ vũ khí cổ đại và một vụ nổ khổng lồ đã xảy ra. Mọi thứ trong bán kính 15 mét đều đã bị phá hủy. Oppa, Sehi trở nên tái xanh khi chứng kiến Grid bị thổi bay bởi vụ nổ. Thanh máu Grid trong cửa sổ tổ đội đã ở mức thấp nhất. Chúa công, Grid, Huroy và Lauer lúc nào cũng chỉ chiêm ngưỡng dáng vẻ bất khả chiến bại của Grid. Và giờ Grid chết trong trận chiến sao? Họ thậm chí không bao giờ tưởng tượng ra nó. Hai người đó đang chìm trong sự bối rối trầm trọng còn Euphemina hoảng loạn chạy về phía Grid. Tuy nhiên, Grid đang rất thư giãn và ngạc nhiên. Ao sao lại nổ đột ngột thế nhỉ? Mình thấy hơi đau đầu. Grid tự hỏi, cậu cau nhàu và đứng dậy từ chỗ của mình. Chính xác là một, cậu chỉ còn đúng một máu. Nhờ một máu này mà cậu không chết. Nó thực sự giống như một phép lạ. Huroy phấn khích hét lên. Trời đã giúp ngài, Lauer thở phào nhẹ nhõm. Thật khó để tin rằng anh đã sống sót sau vụ nổ đó. Anh có loại phòng thủ kiểu gì vậy? Nó đâu có cao hơn hầu hết mọi người đâu. Đó là nhờ trang bị sao? Reed nói với một nụ cười, nhưng thực ra cậu không thoải mái. Tôi đã bị mất bảo hiểm rồi. Lý do khiến Reed có thể tự tin trong trận chiến mọi lúc là vì cậu tin vào kỹ năng bất tử của mình. So với người chơi bình thường, cậu như có hai mạng vậy. Và giờ khi đã mất đi kỹ năng bị động bất khả chiến bại của mình, cậu sẽ buộc phải thua mình lại. Thời gian hồi chiêu của bất tử là một ngày. Reed quyết định rằng cậu cần phải thận trọng. Rồi cậu hỏi Lauer, cái con đầu tiên đâu có nổ nhỉ? Vậy thì tại sao con vũ khí cổ đại thứ hai này lại phát nổ? Quy luật là gì? Thật khó để có dự đoán chính xác chỉ với hai trường hợp. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chiến đấu với giả định rằng cả 10 vũ khí cổ đại còn lại sẽ phát nổ sau khi bị tiêu diệt. Có nghĩa là chúng ta phải rời đi ngay lập tức sau khi giết chúng. Grid trông có vẻ lo lắng khi những con golem bắt đầu tụ tập lại từ mọi hướng. Đó là tình huống tồi tệ nhất. Các con golem rải rác khắp Raihat đều bắt đầu nhắm mục tiêu là Grid. Có 800 con tất cả. Nhóm Grid đã phá hủy rất nhiều nhưng chúng vẫn chưa hết. Đây đúng là một cuộc khủng hoảng giữa sống và chết. Có vẻ như anh đã thu hút được sự chú ý của chúng sau khi giết các vũ khí cổ đại. Euphemina, cô đã sao chép được hồi máu chưa? Thật không may, tôi không có. Các linh mục Rebecca ít đến nỗi tôi không có nhiều cơ hội để sao chép hồi máu. Rút lui, Grid cần thời gian để phục hồi. Huroy và Lauer cố gắng giúp cậu trốn thoát nhưng những con búp bê linh hồn có tốc độ quá nhanh. Cả, keng, keng kin dê dê dê, hử, Huroy chỉ vừa kịp phòng thủ lại đòn tấn công của những con búp bê linh hồn và sau đó anh bị đâm và phải ngồi xuống. Thật khó cho anh ta để đối phó với những con búp bê linh hồn bằng các kỹ năng của mình. Anh may mắn có thể sống sót là nhờ vào con Drake. Lauer thì cũng dễ bị thương khi chiến đấu cự ly gần như vậy. Euphemina rất cố gắng hỗ trợ hai người họ nhưng cũng vô dụng vì khiên chống ma thuật. Cuối cùng, Grid chỉ còn một lối thoát. Trong quá khứ cậu đã giữ mạng sống bằng cách chạy trốn một mình. Tuy nhiên, bây giờ cậu không có ý nghĩ vứt bỏ các đồng đội của mình. Hỗ trợ tôi từ phía sau. Grid nãy giờ ngồi xuống để tăng tốc độ phục hồi, nhưng giờ cậu đã đứng dậy. Sau đó, cậu bước ra trước và uống một lọ máu loại tốt nhất. 7,500 máu đã được phục hồi. Đóng ngoặc vuông. 2, nếu kết hợp, góc truyện audio.com. Tất cả các vật phẩm và danh hiệu của cậu, máu của Grid đã gần 60. 000, số lượng phục hồi 7,500 là không hề nhiều. Cha em, Grid nhận thức rõ sự nguy hiểm của việc chịu đựng các đòn tấn công và các chuyển động của cậu đã bắt đầu trở nên thụ động. Cậu không ngừng đổ mồ hôi khi 100 búp bê linh hồn và 700 con golem cổ tiến đến phía cậu. Cậu phòng thủ bằng Papranium trong khi chờ thời gian tái sử dụng thuốc hết. Bùm bùm bùm, 10 con vũ khí cổ đại ở các địa điểm khác nhau bắn ra những tia ma lực, điều đó tiếp tục đẩy Grid vào thế phòng thủ. Bảo vệ tử tức Grid. Quân đội phía Bắc Winston đã cố gắng giúp đỡ nhóm Grid. Nhưng họ không giúp được gì nhiều. Con số thương vong liên tục tăng. Grid cảm thấy hối tiếc. Mình nên đeo nhẫn Doran trước. Móc lửng, Grid đã sử dụng nhẫn Doran thành thạo hơn trong chiến đấu. Cậu sẽ đeo nhẫn Doran vào thời điểm kẻ địch sử dụng một kỹ năng mạnh mẽ để tối đa hóa hiệu ứng phục hồi. Nhưng cậu đã không đeo nhẫn Doran trong trận chiến này. Do cậu quá tự tin. Vì thế cậu đã không kịp đối phó với vụ nổ bất ngờ của vũ khí cổ đại và không thể hồi máu bằng hiệu ứng của nhẫn Doran được. Điều đó là nguyên nhân khiến bây giờ cậu phải lâm vào một cuộc khủng hoảng. Oppa, Grid đang chiến đấu với lũ golem với lượng máu thấp của mình. trông anh ta rõ ràng đang rất đau đớn đối với Sehi. Mình muốn giúp đỡ, móc lửng, Sehi không hề muốn nhìn thấy anh trai mình bị hành hạ. Cô cũng không muốn thấy những người lính hy sinh vì anh trai mình. Cô cần thêm sức mạnh, mình sẽ trở thành thánh nữ. Ngay sau khi hệ thống thông báo rằng cô có thể trở thành thánh nữ, có một dấu chấm than vàng đã xuất hiện ở bên cạnh màn hình. Khác với anh trai mình, Sehi ngay lập tức nhận ra dấu chấm than này là gì. Nếu ấn vào đó, chắc mình sẽ có thể trải qua quá trình trở thành thánh nữ. Click, Sehi chạm vào dấu chấm than, rồi giọng nói ấm áp của một người phụ nữ bắt đầu vang lên tới tai cô. Thánh nữ phải là một tấm gương cho tất cả mọi người. Nếu bạn trở thành thánh nữ, bạn có nghĩa vụ phải làm 50 việc tốt trở lên mỗi tháng. Nếu bạn vi phạm quy tắc này, bạn sẽ bị tước danh hiệu và không thể trở thành thánh nữ lần nữa. Đóng ngoặc vuông, thánh nữ không thể học được bất kỳ kỹ năng nào khác ngoài các kỹ năng riêng của nghề. Đóng ngoặc vuông, thánh nữ chỉ có thể sử dụng vũ khí riêng của nghề. Đóng ngoặc vuông, bạn có còn muốn trở thành thánh nữ sau khi biết những sự thật này không? Đóng ngoặc vuông, có, xua a, sau khi trả lời, cơ thể Sehi bắt đầu tỏa ra những ánh sáng vàng ấm áp. Các thông báo hiện lên trước mặt cô, bạn đã nhận được nghề tăng trưởng ẩn, thánh nữ. Đóng ngoặc vuông, nghề thánh nữ bắt đầu từ xếp hạng sử thi, bạn phải đáp ứng một số điều kiện để nâng xếp hạng. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được vũ khí của nghề thánh nữ quyền trượng gỗ. Khi xếp hạng nghề của bạn tăng lên, xếp hạng của vũ khí cũng sẽ tăng lên. Đóng ngoặc vuông, chỉ số lòng tốt đã được mở. Đóng ngoặc vuông, chỉ số điềm tĩnh đã mở. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng hy vọng đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng kỷ luật đã được tạo. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng ánh sáng nhân từ đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng trái tim chính trực đã được tạo. Đóng ngoặc vuông, nhận được danh hiệu tấm gương của mọi người. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng hy sinh đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, xin chúc mừng, bạn là một nhân vật độc đáo duy nhất trong Satisfy. Khả năng mạnh mẽ của bạn là chữa trị người khác mà không cần mượn sức mạnh thần thánh. Sức mạnh này được hỗ trợ bởi tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của bạn. Đóng ngoặc vuông, Sehi, gocchuyenaudio.com, không phải một kẻ ngốc, cô trang bị quyền trượng gỗ và nhanh chóng phát hiện ra những kỹ năng nào có thể giúp được anh trai mình. Quyền trượng gỗ, hạng, sử thi, độ bền, 200/200, tấn công, phòng thủ, 133, tất cả chỉ số cộng 50. Một cây quyền trượng được làm từ một loại gỗ không xác định. Nó rất cứng và không thể bị cắt bởi một thanh kiếm. Chưa có tính năng đặc biệt nào. Điều kiện sử dụng, thánh nữ, trọng lượng, 180, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Udenstab dấu bé Fit Capson dấu lớn. Hy vọng, hạng, sử thi, hồi phục ngẫu nhiên 10-30% lượng máu tối đa của mục tiêu. Tiêu hao mana, 10% mana tối đa. Hồi chiêu, 1 phút 30 giây. Xếp hạng kỹ năng sẽ tăng khi xếp hạng nghề tăng. Kỷ luật, hạng, sử thi, khôi phục lại trạng thái cho thành viên tổ đội. Hiệu ứng miễn nhiễm trạng thái sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Tiêu hao mana, 2,000, hồi chiêu, 5 phút, xếp hạng kỹ năng sẽ tăng khi xếp hạng nghề tăng. Ánh sáng nhân từ LV, 1, phục hồi máu của các thành viên trong tổ đội, bao gồm cả chính bạn. Lượng máu bằng 3,500 cộng lòng tốt x3 cộng trí tuệ x2. Tiêu hao mana, 1,500, hồi chiêu, 3 phút, trái tim chính trực, hạng, sử thi, miễn nhiễm với mọi hiệu ứng trạng thái bất lợi. Bạn sẽ gây ra cảm giác đe dọa ma cà rồng, ác quỷ và những sinh vật xấu xa tương tự. Xếp hạng kỹ năng sẽ tăng khi xếp hạng nghề tăng. Hy sinh, hạng, sử thi, hồi sinh người chết và khiến máu và mana của bạn giảm về một điểm. Kỹ năng này không thể sử dụng với các NPC. Kỹ năng này sẽ gây sát thương rất lớn khi sử dụng lên các sinh vật xấu xa. Hồi chiêu, 12 giờ, cô cần sử dụng kỹ năng hy vọng để giúp anh trai mình. Cô vốn không có nhiều mana ở cấp 1, vì vậy hy vọng và hy sinh là những kỹ năng duy nhất cô ấy có thể sử dụng. Sehi quyết tâm tiếp cận Grid nhưng Rút đã chặn cô lại. Ruby, nữ sinh sexy, các cô không nên đi đến nơi nguy hiểm đó. Các cô phải được an toàn. Đó là lệnh của tử tức Grid. Sehi nhận ra Rút là một người đơn giản và dễ dàng thuyết phục anh ta. Anh có nghĩ rằng mạng sống của chúng ta quan trọng hơn mạng sống của tử tức Grid không? Chúng ta đang không gặp nguy hiểm lúc này, mà đó là ngài Grid. Nếu chúng ta không giúp đỡ ngài ấy, ngài sẽ có thể mất mạng. Tử tức Grid quan trọng hơn. Rút nắm lấy thanh đại kiếm đen bằng cả hai tay. Sau đó, anh ta chạy một mạch 150 mét đến nơi của Grid. Anh ta băng qua những con golem cổ và búp bê linh hồn một cách tàn bạo. Keng, Kaang, Kia, sau khi được huấn luyện bởi phương pháp của Grit, giờ đây sức mạnh của Rút đã ở mức 2.080, OHHH, kể cả trong những ranker hàng đầu thì cũng cực kỳ hiếm có ai sở hữu sức mạnh vượt quá 2.000. Ngoài ra, sức tấn công của Denslep cộng 8 Rút đang vung ra kết hợp với sức mạnh của anh có thể sánh ngang với sức tấn công của Grit, khiến cho những con golem cổ và búp bê linh hồn khó có thể chịu đựng được. Cuối cùng, nhờ Rút mà Sehi đã có thể tiếp cận Grit một cách an toàn. Sehi, đừng làm tổn thương Oppa. Sehi sử dụng kỹ năng hy vọng và một luồng sáng ấm áp bao quanh cơ thể của Grit. 20% tổng máu của bạn đã được phục hồi. Đóng ngoặc vuông, tính năng của áo giáp thánh quang đã tăng 300% sức mạnh của phép thuật phục hồi. Đóng ngoặc vuông, 35.580 máu đã được phục hồi. Đóng ngoặc vuông, đó là thời điểm mà người chữa trị mạnh nhất và áo giáp tốt nhất kết hợp lại tạo nên một hiệu ứng chữa trị khổng lồ. Hồi máu theo phần trăm, Grit rất ngạc nhiên, em gái cậu chỉ là một tân thủ nhưng sau đó cô đột nhiên trở thành thánh. Góc truyện audio.com, nữ và có thể sử dụng kỹ năng chữa trị. Sehi hét lên trong khi cậu đang bối rối, Oppa, anh không phải là người mạnh nhất sao? Tiến lên và tiêu diệt những kẻ xấu đó đi. Mạnh nhất, Grit đã là một kẻ thảm hại, không làm được gì trong 28 năm qua và khiến gia đình mình lo lắng. Cậu lúc này rất cảm động. Cảm ơn mày, Satisfy. Grit đã trở thành hậu duệ huyền thoại của Pacma trong Satisfy và có thể thay đổi cuộc đời mình. Kẻ thảm hại nhất đã biến thành người giỏi nhất. Nếu không có Satisfy, mình vẫn đang phải sống một cuộc đời tầm thường. Tại thời điểm này, Grit đã có thể loại bỏ hoàn toàn sự xấu hổ về quá khứ thảm hại của mình và cậu cảm thấy máu mình sôi sục. Hào quang phát ra xung quanh cậu. Cậu đã cảm thấy mạnh mẽ hơn khi sau nhận được bắp tăng cường ý chí của Huroy. Và sau đó nhờ được chữa trị bởi Sehi, cậu đã hồi phục 40.000 máu. Vì vậy, cậu bắt đầu múa kiếm với sự tự tin. Kiếm pháp Pacma, 3, Già U, hàng trăm làn sóng năng lượng trắng xanh lan tỏa khắp nơi. Những con golem bị tấn công trực tiếp bởi Grit đã phải chịu thiệt hại khổng lồ và bị làm chậm cùng một lúc. Nhưng cũng có nhiều con golem không bị ảnh hưởng. Kia, các đòn tấn công của những con búp bê linh hồn liên tục trúng vào cơ thể Grit. Những cậu không thua mình lại. Cậu tiếp tục tấn công và chịu đòn. Grit đã có một người chữa trị mạnh mẽ tên là Sehi đằng sau cậu ta, vì vậy cậu có thể sử dụng phong cách chiến đấu không cần kiểm soát của mình để tiêu diệt những con búp bê linh hồn. Bạn đã nhận 3.300 sát thương, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 20.900 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 2.930 sát thương. Đóng ngoặc vuông, chí mạng, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 44.200 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 3.080 sát thương. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của phế phẩm kỹ năng, 5 đòn liên tiếp được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 101.500 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã tiêu diệt một búp bê linh hồn. Đóng ngoặc vuông, 15% tổng máu của bạn đã được phục hồi. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của áo giáp thánh quang đã tăng 300% sức mạnh của phép thuật phục hồi. Đóng ngoặc vuông, 26.685 máu đã được phục hồi. Đóng ngoặc vuông, Sehi, em thực sự là mạnh nhất, ha ha, ha ha ha, sự phối hợp giữa anh trai và em gái thật sự rất hiệu quả. Grit không thể ngừng cười phá lên, tốc độ của cậu ngày càng tăng lên khi chiến đấu. Cấp độ của bạn đã tăng lên, đóng ngoặc vuông, cấp độ của bạn đã tăng lên, đóng ngoặc vuông, cấp độ của bạn đã tăng lên, đóng ngoặc vuông, bây giờ Sehi đã lên cấp 13. Cô bé đã nhận lại rất nhiều kinh nghiệm cho việc sử dụng phép chữa trị cho Grit 270 cấp. Huroy, Lauer và Euphemina không nói nên lời. Một nghề có thể sử dụng hồi máu ở cấp 1, tuy nhiên, số lượng máu hồi được cũng lại rất lớn. Đây chẳng phải một đối thủ chữa trị của các linh mục cấp cao hay sao? Đặc biệt Euphemina cũng nhận được một cú sốc lớn. Bạn đã thất bại trong việc quan sát kỹ năng của mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã thất bại trong việc quan sát kỹ năng của mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã thất bại trong việc quan sát kỹ năng của mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, đã lâu lắm rồi kể từ khi cô không quan sát được kỹ năng của Grit và Agnes. Cách chương.